Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 3, đệ tam chương nửa đêm chảo chuột, thân nhân, đã sửa chữa, này thiên, toàn bộ sở quốc đô thành, Lịch Dương, một mảnh gà bay chó sủa, hỗn loạn bất kham môn sơ trận này bị cho rằng thiên tai tai nạn tới đột nhiên. Đi cũng đột nhiên, trở thành sở quốc tự kiến quốc tới nay hơn 100 năm đáng sợ nhất một lần tai nạn. Sử xưng, hầu phủ thiên tai chi biến. Mặc dù tử thương rất ít, một mình Tần An hầu phủ hạ người đã chết hơn 10 người. Thế nhưng trận này tai nạn nhưng sợ ở sở quốc nhân tâm lý. Cũng không phải là nho nhỏ này con số có thể mạt diệt. Nếu như này tai nạn không phải chỉ rơi vào Tần An hầu phủ trên đầu, mà là rơi vào toàn bộ sở quốc, như vậy sở quốc đem quốc chi bất quốc, nguy hĩ. Nhưng mà, lòng còn sợ hãi mọi người lại sao sẽ biết, tạo thành toàn bộ Lịch Dương khủng hoảng một mảnh, căn bản không phải cái gọi là thiên tai, mà là người vì, hơn nữa còn là xuất từ một hậu trạch chưa kịp kê thiếu nữ tay. Lúc này Tô Mộc Quân đang làm gì? Đương nhiên là hồi phủ chuẩn bị chảo nhà mình trong phủ hoành hành chuột. Di tạ viện, trong đình viện, Tô Mộc Quân lười biếng nằm ở trên ghế quý phi. Một thân hào hoa phú quý tử y sinh sôi xuyên ra một tia như miêu bàn lười biếng. Trước người của nàng, phượng dạ cúi đầu nhi lập, nghe xong của nàng dặn bảo hậu, đang định mở miệng dò hỏi cái gì, liền nghe đến viện ngoại truyền đến tiếng bước chân, đành phải lắc mình ly khai. Đương to như vậy trong viện không có một ai lúc, Tô Mộc Quân như miêu mắt hạnh ám quang di động, u vọng tà quỷ. Phượng dạ là của nàng bà nội qua đời tiền để lại cho của nàng ám về. Cộng thêm phượng dạ chính mình tổng cộng có 20 nhân. Phượng dạ là ám vệ thống lĩnh. Hai ngày trước nàng sau khi tỉnh lại liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Nếu không phải nàng buộc hắn xuất hiện, dựa theo nguyên thân trí nhớ của kiếp trước, người này cũng không có xuất hiện quá. Đây cũng là nàng còn có nghi hoặc địa phương. A tỷ. Ta cho ngươi đưa thuốc tới, mặt của ngươi được không chút ít, một đạo ấm áp mềm mại thanh âm cắt ngang Tô Mộc Quân mạch suy nghĩ. Ngẩng đầu, chỉ thấy sân nhập khẩu người hầu thúc một phen xe đẩy đi đến. Kia màu đỏ sậm gỗ đàn hương trên xe lăn, ngồi một ước chừng 12 tuổi thiếu niên. Thiếu niên một thân trắng bạc áo choàng, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia bệnh trạng tái nhợt. Như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo rất xa liền ngóng nhìn nàng. Chứa đầy tiểu ý, hiền hòa mà an nhàn. Rất khó tưởng tượng, như vậy hơi thở lại xuất hiện ở một bất quá 12 tuổi đứa nhỏ trên người. Tô Mộc Quân sắc mặt thoáng chốc nhu hòa xuống, đứng dậy nghênh đón, tiếp nhận người hầu, biên thúc hắn vừa nói. Nhiều, bất nhìn kỹ đã nhìn không ra, hai ngày trước Tô Lật Vũ mượn cớ thăm bệnh lúc. Ở trên mặt của nàng hạ độc dược mãn tính, nếu không phải nàng đúng lúc tỉnh lại, đem trên mặt gì đó rửa, sợ rằng muốn không được bao lâu, này trương tươi đẹp mềm mại khuôn mặt liền hội thối giữa hoại tử. Bất quá tha là như thế, mặt của nàng còn là sinh ra nhẹ biến hóa, dài quá một cái dị thường làm cho người ta sợ hãi tiểu điểm đỏ. Ăn hai ngày dược, cuối cùng là tiêu mất không ít. Đây cũng là vì sao nàng sẽ đi nổ Tần An hầu phủ nguyên nhân. Tô Mộc Húc tựa là không yên lòng, ở Tô Mộc Quân sau khi ngồi xuống, nhìn chằm chằm mặt của nàng cẩn thận nhìn trông, thấy thực sự phai nhạt rất nhiều, mới thở phào nhẹ nhõm ân ni a tỷ hôn mê nằm trên giường 8 năm. Không dễ dàng gì tỉnh lại, nếu như mặt phá hủy, nhưng là sẽ chịu không được. Tô Mộc Quân buồn cười gõ một cái đầu của hắn. A Húc, ngươi còn là hảo thật lo lắng cho mình đi. Tỷ tỷ ta hảo rất, a tỷ. Đau Tô Mộc Húc giả bộ ủy khuất ôm đầu. Kia đáng thương bộ dáng chọc cho Tô Mộc Quân cười khai hậu. Mới tiếp tục nói, ta này thân thể trời sinh, cũng chỉ có thể như vậy, nghe nói. Tô Mộc Quân nụ cười trên mặt tiệm thu, chân mày hơi túc khởi. A Húc. Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi, Tô Thế Minh. Cũng chính là nàng thân thể này phụ thân, Ba năm trước đây vì đẩy lùi Trường Vệ quốc binh Mã Tịnh công chiếm địch quân ba tòa thành Trì Quân. Công Hiển Hách, theo chính tam phẩm tướng quân phong làm chính nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân. Chuyển ra Tần An Hầu Phủ, cải nhà vào ở nhất phẩm tướng quân nhà cả, tay cầm 40 vạn binh mã, quyền tập một thân, nhưng chính là như vậy một người nam nhân, lại chỉ có một nữ nhân, chính là Diêu Hoa Thường. Như vậy một xã hội phong kiến, lấy nam tử vi tôn, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là thường quy, đãn Tô Thế Minh lại có thể chỉ thú một nữ tử. Hơn nữa vẫn chung với nàng, đối với lần này, Tô Mộc Quân không thể không bội phục, hai người tổng cộng thai nghén tam đứa nhỏ, nam hài trước mắt là tiểu nàng một tuổi em ruột Tô Mộc Húc. Nàng bài đệ nhị, mặt trên còn có một ca ca danh Tô Mộc Diệp. Năm nay 18 tuổi, theo Tô Thế Minh đi biên ải, bởi vì Diêu Hoa Thường trong ngực Tô Mộc Húc thời gian. Thân thể không phải rất tốt, dẫn đến Tô Mộc Húc theo sinh ra liền thể yếu nhiều bệnh. Theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể hắn cũng càng phát ra suy yếu. Bây giờ bất quá 12 tuổi, lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, hành tẩu nhiều nhất hơn 10 bộ liền không khí lực. Tô Mộc Quân nghĩ. Xem ra đằng có thời gian nàng nên hảo hảo vì Tô Mộc Húc kiểm tra một chút thân thể. Nhìn rốt cuộc trạng huống gì, của nàng y thuật mặc dù không có ở hiện đại mẹ hảo. Nhưng là kế thừa một chút, cùng này cổ đại đại phu so với vẫn có thể nhìn. Đúng rồi A Tỷ, ngươi lúc nào nhượng người ở phía ngoài biết ngươi đã tỉnh. Tô Mộc Húc tựa là muốn khởi cái gì bán, mở miệng hỏi. Từ Tô Mộc Quân sau khi tỉnh lại vẫn đối ngoại phong bế tin tức. Bao gồm trong phủ cũng chỉ có hắn và mẫu thân còn có chỉ hương ba người biết. Không chỉ như vậy, còn thả ra bệnh tình nặng thêm tin tức giả. Tô Mộc Quân nghe nói mỉm cười, tươi cười có chút hứa yêu lãnh. Nhanh, sao sao màn đêm buông xuống sắp đến. Rộng rãi trong đình viện đông nghịt một mảnh đứng đầy người. Toàn quý phủ hạ già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái cơ hồ tất cả hạ nhân đô đứng ở đây. Trước mặt mọi người mới có 8 bị trói dây thừng đổ miệng nam nữ già trẻ. Trong đó lại còn có phu nhân bên người Lý Ma Ma Hòa nhị thiếu gia bên người Thư Văn. Quận chúa trong viện Lục Nha Hòa mấy kiền tạp vật nha đầu thằng nhóc. Vốn nên trọng bệnh nằm trên giường quận chúa đứng chắp tay. Tĩnh Tĩnh đứng ở trên bậc thang. Màu quang lạnh lẽo, như một phen vô hình sắc bén lưỡi dao, xung quanh mấy mặt xa lạ, mặc hắc y thanh niên đứng thẳng, quanh thân hàn khí bức người, ánh mắt lợi hại, sân lý hạ nhân nhìn một màn này mặc kỳ dị cảnh tượng. Ngực thình thịch thẳng nhảy, lòng bàn chân hàn khí đột nhiên thăng, không hiểu kinh hoàng sớm đã nảy lên mỗi người mắt, Tô Mộc Quân thấy nhân đều ở đây. Mới ra hiệu ám vệ đem té trên mặt đất mấy người trong miệng vải lấy đi. Lập tức, sợ hãi kinh sợ cầu xin tha thứ thanh tiếng khóc, phá vỡ trong viện kỳ dị yên tĩnh. Quận chúa, oan uổng a, nô tỳ không biết phòng cái gì lỗi, quận chúa tha mạng a. Nô tài cái gì cũng không là mần ni, quận chúa Tô Mộc Quân lạnh lùng nhìn một đám kêu cha. Gọi mẹ nhân, những người này phân biệt là cái nào trong viện nàng cũng rõ ràng. Quả nhiên như nàng suy nghĩ như nhau, chỉ là không nghĩ đến hội có nhiều như vậy. Hơn nữa còn có ở Diêu Hoa Thường bên người hầu hạ Lý Ma Ma. Và Tô Mộc Húc bên người Thư Văn, ngẩng đầu đảo qua trong viện đứng thẳng cả đám hạ nhân. Âm thanh trầm lãnh, biết các nàng vì sao lại bị trói sao? Biết ta vì sao lại nhượng các ngươi toàn bộ tất cả tập hợp ở đây sao? Biết vì sao rõ ràng bệnh nặng ta, hội hào hào đứng ở chỗ này. Liên tiếp ba vì sao? Hỏi được mọi người kinh hồn táng đảm đại khí cũng không dám ra ngoài. Mặc dù quận chúa còn chưa làm cái gì, nhưng này dạng kỳ dị bầu không khí đã để cho bọn họ âm thầm sợ hãi. Tô Mộc Quân đáy mắt sát khí vừa hiện. Âm lượng đầu tăng, bởi vì ta muốn nhìn một chút, dẫn tướng quân phủ tiền bạc các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu nhân ở ăn cây táo, rào cây sung, có bao nhiêu nhân chiếm đương gia chủ mẫu tâm từ lương thiện liền lười biếng trốn trượt. không nhìn quy củ, tâm tồn dị tâm mưu hại tướng quân phủ. Để lời nói với người xa lạ sách mới mỗi ngày cầu. Cầu cất giữ, cầu chọn, ha ha tương đương.